Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời, sư phụ ta ban cho. Triệu Vân nhe răng cười, ba câu không rời khỏi sư phụ. Ừm, tốt lắm. Lão giả áo gai ho khan một tiếng, thầm nghĩ vị lão tiền bối kia thương đệ tử của mình đến mức nào, vẫn thạch ngoài trời, nói ban là ban, đúng là hào phóng thật. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tu luyện binh khí. Lão giả áo gai thì lúng túng, binh khí không bẻ gãy được, chẳng phải là rất khó xử sao? Đối với Long Uyên kiếm, hắn thực sự rất thích. Không phải khoe khoang, nếu là ngưng nguyên cảnh bình thường, hắn sẽ không nói hai lời mà cướp ngay. Còn Triệu Vân thì sao? Thôi bỏ đi. Không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ sư phụ của hắn, dám ỷ lớn hiếp nhỏ, vị lão tiền bối kia, nhất định sẽ dạy hắn cách làm người. Trong phòng, rơi vào tĩnh lặng, lão giả áo gai đứng dậy, đút tay vào túi tiến lại gần Triệu Vân, nhìn thủ pháp tôi luyện binh khí của Triệu Vân, vô cùng thuần thục. Hắn càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, Triệu Vân không chỉ tôi luyện binh khí, mà trong bóng tối còn nhất tâm đa dụng, còn làm những việc khác, ví như tham ngộ bí thuật nào đó, cũng ví như dùng chân nguyên tẩy luyện thân thể. Yêu nghiệt. Đây là lời đánh giá của hắn về Triệu Vân. Quả thật là yêu nghiệt. Bảo sao, có thể làm đệ tử của lão tiền bối, sao có thể là hạng tầm thường được. Người không thể trông mặt mà bắt hình dong, thiếu gia phế vật trong miệng thế nhân, còn kinh diễm hơn cả hắn tưởng tượng. Vì vậy, hắn lại vì Liễu gia mà thở dài một lần nữa. Đắc tội với tiểu ma đầu này, nhà ngươi yên ổn mới lạ. Với thiên phú của Triệu Vân, không bao nhiêu năm nữa, nhất định sẽ trở thành cường giả vang danh một phương. Luyện khí thuật cũng tất có tạo nghệ khá cao. Ngoài ra, còn có một vị sư phụ thâm bất khả trắc. Đêm, dần khuya. Triệu Vân không dừng lại, vẫn chăm chỉ cần mẫn luyện binh. Nhìn lão già áo gai, vẫn chưa đi. Tên này đặc biệt nhàn nhã, đút tay ra sau lưng, tùy ý dạo chơi trong phòng, thỉnh thoảng còn vươn ngón tay, gõ gõ binh khí mà Triệu Vân đã tôi luyện xong từ trước. Cú gõ này không sao, nhưng binh khí hỏng không ít. Không phải binh khí không đủ cứng cáp, mà là ngón tay của lão già áo gai, lực đạo quá lớn. Võ tu địa tàng cảnh, một ngón tay liền có thể đánh nát vũ khí thành phấn vụn. Sư phụ ta, tính khí không tốt lắm đâu. Triệu Vân đột nhiên thốt ra một câu, sắc mặt còn hơi đen sạm, lại còn có xúc động muốn chửi thề. Nửa đêm không ngủ, chạy đến đây gõ binh khí của ta, có phải cố tình phá rối không? Đừng hù dọa lão phu. Lão giả áo gai không cho là đúng, vẫn cứ gõ rất có tiết tấu. Vẫn là thanh kiếm kia bá đạo. Hắn lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Thanh kiếm hắn nói, đương nhiên là Long Uyên, được đúc từ vẫn thạch ngoài trời, không phải những thứ rác rưởi này có thể sánh bằng. Nếu dán cho hắn một đạo bạo phù. Suy nghĩ của Triệu Vân, lại đặc biệt thanh tân thoát tục, một đạo không đủ thì hai đạo. Lão giả nếu biết, tất lộ vẻ khinh thường. Cái gọi là bạo phù, không phải đối với ai cũng có tác dụng. Võ tu cấp bậc như hắn, dù đứng đó để Triệu Vân chém, cũng không phá được phòng ngự của hắn. Đây chính là áp chế tuyệt đối của cảnh giới. Ngàn vạn lần đừng lấy lão phu ra so với huyền dương cảnh nửa vời. Những người đó trước mặt ta, có một tính một, đều là tiểu đệ đệ. Cho ngươi nổ tung bay đầy trời. Triệu Vân vẫn còn suy nghĩ. Lão giả mỗi khi gõ một món binh khí, ý niệm này lại càng mạnh thêm một phần. Ta vất vả cực khổ tôi luyện, ngươi lại còn có mặt mũi mà gõ sao? Lôi của ngươi, từ đâu mà có? Lão giả áo gai cuối cùng cũng không gõ nữa. Chuyên tâm nghiên cứu Triệu Vân, nghiên cứu lôi của Triệu Vân. Cứ cảm thấy giống lôi điện trên trời, sao lại có thể dẫn vào thể nội chứ? Nếu đổi lại là hắn, tự nhận là không làm được, dám lấy thân dẫn lôi, tất bị sét đánh thành tro. Sư phụ truyền. Câu trả lời của Triệu Vân, quả nhiên không phụ suy đoán của lão giả, lại là vị lão tiền bối kia. Có một vị sư phụ, thật tốt, lão giả áo gai suýt xoa, cũng than ngắn thở dài, không khỏi nhớ lại lão giả ở nhà hắn. Chưa thấy hắn nghiêm túc bao giờ, ba ngày hai bữa lại xách hắn đi mà bạo trùy. Nhìn lại người ta Triệu Vân, người so với người thật tức chết người ta. Nói thì nói vậy, hắn vẫn đang rình mò, trên người tiểu tử này còn có bí mật. Chỉ là, hắn chưa nhìn thấu. Nhãn giới à? Là một thứ tốt, ngưng nguyên cảnh cũng có chỗ dựa của hắn. Kèm theo tiếng kiếm reo, Triệu Vân lại ra kiếm, hàn quang bốn phía, nhưng rơi vào mắt ai đó, thực ra chẳng khác gì rác rưởi. Chỉ Long Uyên kiếm mới có thể lọt vào mắt hắn. Năm tháng đẹp đẽ không nghĩ tu luyện, luyện binh khí làm gì? Lão giả áo gai chậm rãi nói, thiên phú như vậy, nếu chuyên tâm võ đạo, thành tựu tạo ra, tất ở trên luyện khí. Thế đạo này, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Sư phụ nói, luyện khí cũng là một loại tu hành. Triệu Vân uống một ngụm rượu, tôi luyện binh khí, cũng là rèn luyện tinh thần. Như vậy, tu là nội tại. Lão giả áo gai nghe vậy, thoạt nghe không có gì sai. Nhìn Triệu Vân liền biết, tinh lực của hắn sung mãn, xa xa không phải đồng cấp có thể so sánh. Không chỉ vì đã ăn tinh nguyên đan, quan trọng hơn là, trong khi tôi luyện binh khí, cũng đang rèn luyện tinh thần. Một lần lại một lần quá tải, sẽ khiến khả năng chịu đựng của tinh thần hắn, dần biến đổi. Đan dược thì sao? Chẳng qua chỉ là phụ trợ, tiền bối, làm khách khanh trưởng lão nhà ta đi. Triệu Vân ha ha cười một tiếng, khó lắm mới bắt được một huyền dương cảnh, sao có thể không lôi kéo? Có lợi ích gì? Lão giả áo gai nhàn nhạt nói, không có lợi ích đủ lớn, quỷ mới chịu làm. Lợi ích nhiều lắm, ví như công pháp. Triệu Vân chớp mắt, đặc biệt là hai chữ công pháp, nói rất nặng. Lão giả chờ đợi chính là câu nói này. Cái gì vàng bạc châu báu, đều không sánh bằng công pháp thực tế. Còn chờ trọng tu công pháp, trọng nhập địa tàng cảnh sao, ngoài ra, những thứ khác đều đi chết tiệt. Vậy phải xem thành ý của ngươi rồi. Lão giả nói tùy ý, bề ngoài không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại rất muốn. Dễ nói. Triệu Vân cười, sau đó cầm bút, lại là một phen rồng bay phượng múa. Như trước, vẫn chỉ là một phần. Lão giả áo gai cuối cùng cũng vui vẻ nở nụ cười. Đợi cả nửa đêm, cuối cùng cũng phải cho ta chút phúc lợi chứ. Chỉ cần có công pháp, làm một khách khanh trưởng lão cũng chẳng sao, treo một chức thôi. Có việc không việc ra hiển linh một chút, việc này hắn rất thạo. Phần còn lại, lấy đan dược đổi. Triệu Vân nắm một nắm tinh khí đan, nhai rồm rộp như ăn kẹo đậu. Ngươi có thú hỏa không tầm thường, hoàn toàn có thể làm luyện đan sư. Lão giả vừa xem công pháp, vừa chậm rãi nói, muốn gì không muốn, ngươi lại chỉ chăm chăm vào đan dược. Nếu muốn bạc, lão tử sáng mai sẽ kéo một xe đến cho ngươi. Đan dược khó tìm, cứ gây khó dễ cho lão phu. Nếu còn ở Thiên Tông, tự nhiên không khó, vấn đề là, hắn đã không còn ở Thiên Tông. Sư phụ nói rồi, sáng mai dạy ta. Triệu Vân lại mở chế độ lừa đảo. Cần gì lão giả áo gai nói, hắn ngay khoảnh khắc có được thú hỏa, đã suy nghĩ đến việc này rồi. Nhưng Nguyệt Thần đang ngủ say dưỡng hồn, còn chưa kịp. Trước đó, hắn còn cần nhiều đan dược tăng cường tinh thần hơn. Một là để tôi luyện binh khí, hai là để vẽ phù, ba thì sao? Cũng là đang vì luyện đan làm chuẩn bị, Nguyệt Thần là thần, nàng nhất định thông hiểu luyện đan chi pháp. Sư phụ nhà ngươi, đúng là vạn sự thông. Lão giả áo gai đứng dậy, đối với vị lão tiền bối kia, đánh giá cao lạ thường. Điểm này, nhìn đệ tử mà hắn dạy ra thì biết. Hắn đi rồi, đúng là xuyên tường thuật, như vào cảnh không người, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, tranh thủ ánh trăng. Trở về nghiên cứu công pháp, tranh thủ thời gian, lại đi tìm chút đan dược, nhanh chóng có được toàn bộ công pháp, cũng tránh ngày sau lại phát sinh biến cố. Sáng sớm, tiệm binh khí đã mở cửa từ sớm. Chưa đợi khách hàng đến, người thu mua binh khí đã tới, ra tay rất có khí phách. Cùng lúc đó, Liễu Thương Không đã chờ đợi ở từ lâu. Mở là nhã gian, dùng là rượu ngon, hơn nữa, còn chuẩn bị một phần lễ vật tốt, lặng lẽ chờ đợi lão giả áo gai. Năm đó, hắn chính là như thế này mời tới Tư Không. Đáng tiếc, người với người khác nhau. Không phải tất cả mọi người, đều nể mặt Liễu gia hắn, ví như lão già áo gai. Lão đầu đó, nào có rảnh mà để ý hắn. Chờ đợi chọn ba canh giờ, vẫn không thấy lão già áo gai đến. Tốt, tốt lắm. Liễu Thương Không lạnh lùng hừ một tiếng, khí lạnh tràn ngập, trong mắt cũng bắn ra hàn quang. Việc tốt lắm lúc gian nan, quản gia bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, ý nghĩa trong lời nói cũng rõ ràng, lão già áo gai kia. Thâm bất khả chắc, dù không mời được, cũng tuyệt đối đừng kết oán với hắn. Luyện khí sư nhiều lắm, không thiếu hắn một người. Liễu Thương Không lạnh lùng hừ, phất tay áo bỏ đi, sắc mặt khó coi không bình thường. Tiệm binh khí Triệu gia lại không còn binh khí nữa. Mấy lần rồi, đây là lần thứ mấy rồi, vừa mở cửa đã bị người ta mua sạch. Tiền nhiều thật, Triệu Vân tặc lưỡi, vẫn xem như bình tĩnh, dù sao cũng là dùng tiền mua, hắn không lỗ. So với hắn, đối phương lại không mấy bình tĩnh. Vẫn là tửu lâu, mấy vị trưởng quỹ tụ tập lại, sắc mặt đều tái mét. Không chống đỡ nổi nữa, bọn họ không chống đỡ nổi nữa. Tập hợp lại tài lực, cũng không thể đánh sập tiệm binh khí Triệu gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng tiền đập không phải là không được, nhưng phải là bổn tộc các nhà ra tay mới được. Triệu gia có luyện khí sư, rất khó đánh sập. Điểm khó xử là, bọn họ đến giờ vẫn không biết luyện khí sư kia là ai. Mọi người không biết, nhưng Liễu Thương Hải lại biết. Quản gia đã truyền lời cho hắn rồi. Luyện khí sư kia đã tìm ra rồi, lại là một huyền dương cảnh, không phải huyền dương cảnh bình thường. Gia chủ tự mình mời, vậy mà vẫn không mời được. Chiến lược độc quyền của hắn, không hề sai. Đào đi luyện khí sư và mua sạch binh khí Triệu gia, có thể trước có thể sau. Tiền tuy đã tiêu, nhưng binh khí quả thật đã mua về rồi, ngày sau đều có thể bán ra ngoài, chẳng qua là vấn đề thời gian. tiền mua binh khí cũng sẽ dần dần thu về. Nhưng than ôi, hắn đã đánh giá thấp vị luyện khí sư kia. Bổn tộc tuy đã tìm ra cho hắn, nhưng tên đó lại không nể mặt chút nào. Điều này thật sự rất khó xử. Cộng thêm Tư Không đến nay vẫn không tìm thấy người. Tình cảnh của hắn hiện giờ đã thể hiện rất rõ thế nào là cưỡi hổ khó xuống. Luyện khí sư không đào được về, nói gì cũng vô ích. Đêm đó, Triệu Vân lại khóa chặt cửa phòng. Tối nay, hắn không tôi luyện binh khí, mà đang dùng lôi và hỏa để mài giũa Long Uyên kiếm. Lần này sử dụng mới là luyện khí thuật chân chính. Nhưng than ôi vẫn thạch ngoài trời cứng cáp, hắn tu vi lại quá thấp, không thể phát huy được uy lực chân chính của thiên lôi. Đến nỗi, việc mài giũa Long Uyên kiếm vô cùng chậm chạp. Gió nhẹ phất qua, lão giả áo gai lại tới, không đi cửa, trực tiếp xuyên tường. Triệu Vân thấy vậy, có chút buồn tiểu. Thầm nghĩ, có nên đổi 4 bức tường thành thép tấm không? Chúng ta, đánh cược một ván đi. Lão giả áo gai bước tới, dùng ngón tay chọc chọc Triệu Vân, cười ha ha. Cược gì? Triệu Vân liếc mắt. Lão phu đứng đây, bất động chân nguyên, tùy ngươi đánh thế nào? Nếu có thể lay động ta, liền truyền cho ngươi một tông bí thuật, nếu không lay động được, phần công pháp còn lại cho ta. Bí thuật gì? Triệu Vân hỏi, nếu là thuật xuyên tường, vậy hắn chẳng phải lỗ to sao? Bộ này thế nào? Lão giả áo gai đã chuẩn bị sẵn, một bộ cổ quyển, đặt trong tay. Thiên lôi kiếm quyết. Triệu Vân thấy vậy, lẩm bẩm đọc ra. Cố danh tư nghĩa, đây là một bộ kiếm pháp, không biết là lão giả cố ý, hay là trùng hợp, mang theo hai chữ thiên lôi. Thế nào? Lão giả áo gai cười nói. Ngươi giở trò thì sao? Trời đánh năm sấm sét ấy mà. Được thôi. Triệu Vân thu pháp, cắm Long Uyên kiếm xuống đất, tay cho vào trong ngực. Xong việc, liền lấy ra bạo phù. Đúng vậy, là bạo phù, không phải một tờ, mà là cả một sấp dày. Triệu Vân nhổ một bãi nước bọt, sau đó như đếm tiền, đếm doàn doạt. Đêm tĩnh lặng. Trong phòng, tiếng đếm tiền tiếng đếm bùa nổ, nghe khá êm tai. Thiếu gia Triệu gia, đúng là người đứng đắn, đếm bùa nổ cũng nghiêm túc đến thế. Nhìn lão già áo gai, khóe miệng giật giật. Đó là bùa nổ sao? Đúng, đó là bùa nổ, cả một chồng dày cộp, đủ để dán kín bức tường. Cái quái gì thế này, hắn ta lấy đâu ra nhiều bùa nổ đến vậy? Lão giả áo gai toàn thân lạnh toát, ông ta không sợ bùa nổ. Một hai đạo thì chẳng đáng gì, nhưng nếu nhiều thì không chỉ có thể lay chuyển được, mà còn có thể thổi ông ta bay lên trời. Dù sao thì, ông ta không thể động chân nguyên. Cá cược mà. Đây là do chính ông ta nói, không dùng chân nguyên, quỷ mới chịu nổi. Có một sư phụ, thật tốt, vẫn là câu nói đó. Trong lòng lão giả áo gai, trong khoảnh khắc đã diễn đi diễn lại ngàn vạn lần. Số lượng bùa nổ khủng khiếp như vậy, phần lớn là do lão giả kia ban cho. Tính sai, sai nghiêm trọng. Trời mới biết Triệu Vân còn có nội tình thâm hậu đến thế. Bùa nổ không tốn tiền sao? Dán cái này một đạo. Thêm một đạo nữa, nếu ta thắng, ngươi không được giở trò gian lận. Sư phụ của ta, tính tình không được tốt cho lắm đâu. Triệu Vân đã đếm xong, vẫn bộ dạng vô hại với người và vật, đã bắt tay vào dán bùa nổ. Chuyên nhắm vào chỗ hiểm mà dán, nào là đũng quần, trán, ngực, lưng, chỉ cần còn chút khe hở là đều dán một đạo, cốt sao một hơi có thể cho người ta bay thẳng lên trời. Đến đây, kiếm pháp cầm lấy đi. Lão giả áo gai không nói nhiều, nhét thiên lôi kiếm quyết đã chuẩn bị sẵn vào tay Triệu Vân. Xong việc, tên này quay đầu bỏ đi ngay, không đi không được rồi, không đi là bị nổ banh xác, tiểu tử này đúng là đồ súc sinh. Đừng mà, cho ta thử một chút đi. Triệu Vân bước nhanh một bước. Kéo lão giả lại, nói thật, hắn rất muốn thử uy lực của bùa nổ mới, xem có thật sự lay chuyển được huyền dương cảnh hay không, trong lòng cũng muốn có cái nắm chắc. Cút đi, lão giả áo gai râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng, một cái xuyên tường biến mất không còn dấu vết, nửa đêm nửa hôm, lão tử đúng là rảnh hơi, chạy đến chỗ ngươi nói nhảm, còn lấy bùa nổ hù dọa lão tử, cái quái quỷ này, đòi công pháp không được, lại còn phải đền thêm một bộ kiếm pháp. Đêm, vẫn tĩnh lặng như vậy. Lão giả đi rồi. Triệu Vân thì ôm cuộn cổ thư, cười hì hì, thế nên mới nói. Không có kim cương chùy thì đừng có ôm đồ sứ, tiểu gia ta có bùa nổ mà. Rất nhanh, đã nghe thấy tiếng kiếm reo trong phòng. Là Triệu Vân đang múa kiếm, thiên phú cực cao, học gì cũng nhanh, một bộ thiên lôi kiếm quyết đã nắm được chân lý của nó. Mỗi kiếm đều mang theo tiếng sấm, thật sự không phải bá đạo bình thường, lại phối hợp với phong thần bộ thân pháp, thật sự có thể đánh ra uy lực một kiếm tuyệt sát. Đương nhiên, đây là thứ cần phải rèn luyện. Tú Nhi từng nói, thần thông bí pháp rốt cuộc cũng chỉ là ngoại lực, rèn sắt còn cần bản thân cứng cáp, nội tình đủ mạnh, cho dù là một trường bình thường, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến Nguyệt Thần, hắn nhìn vào ý thức của mình. Đã nhiều ngày, nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ biết càng thêm hư ảo. Bùa nổ bá đạo thật. Trong gác xếp, lão già áo gai cầm một lá bùa nổ, đang đặt trước đèn mà nghiên cứu. Đây là thứ ông ta lén lút lấy trước khi đi. Bùa nổ thì, ông ta đâu phải chưa từng thấy, có chút khác biệt so với của Triệu Vân. So sánh hai cái thì bùa nổ của tiểu tử kia dường như chính tông hơn, nhìn văn tự sấm sét và hỏa khí trên phù chú, liền biết lá bùa này đã được gia trì lôi và hỏa, uy lực có thể tưởng tượng được. Phép vẽ bùa nổ, chỉ hoàng tộc mới biết, lão giả lẩm bẩm, ánh mắt thâm sâu, từng là người của thiên tông, tự nhiên biết được bí mật cổ xưa, phép vẽ bùa này, từ trăm năm trước đã bị đại hạ Long triều liệt vào hàng cấm kỵ, chỉ có huyết mạch trực hệ của hoàng tộc mới có thể đắc chân truyền, không thể lưu lạc ra dân gian. Trên thực tế, không chỉ có phép vẽ bùa nổ này, còn có các bí thuật và công pháp khác, như độn thổ, ẩn thân, cũng đều bị liệt vào hàng cấm kỵ. Những bí tịch lưu truyền trên thế gian hiện nay, đều là do hoàng tộc chơi chán mà vứt bỏ, mục đích cực kỳ rõ ràng, là để củng cố địa vị thống trị của mình. Hắn, là người của hoàng tộc sao? Lão giả áo gai khẽ nhíu mày, hắn trong miệng ông ta đương nhiên là chỉ sư phụ của Triệu Vân. Suy đoán như vậy, cũng coi như hợp lý, dù không phải người hoàng tộc, thì nhất định cũng không thể thoát khỏi liên quan đến hoàng tộc, cao thủ thiên tông nhiều như mây, hoàng tộc cũng thâm sâu khó lường, những kẻ ẩn mình tài giỏi, đếm không xuể. Nếu là hoàng tộc, sẽ thiếu đan dược sao? Lão giả áo gai đút tay vào túi áo, lại lẩm bẩm một hồi. Chuyện này có khá nhiều lỗ hổng. Nhưng, có một điểm đáng khẳng định, đó là vị tiền bối kia, tuyệt đối đáng sợ. Ngày hôm sau, Triệu Vân sớm đã rời khỏi tiệm binh khí, tiệm thuốc, là nơi hắn thường lui tới. Võ đạo tiêu hao tài nguyên, cách 3 ngày 5 bữa lại chạy một chuyến, như đan dược, như linh dịch, đều là vật phẩm cần thiết cho tu luyện. May mắn thay, trong tay hắn có bạc, đủ để duy trì. Khi quay lại tiệm binh khí, từ rất xa đã thấy lão giả áo gai, sắc mặt có chút tối sầm. Cái này không thể trách ta. Triệu Vân thản nhiên, nửa đêm nửa hôm, là ngươi cứ nhất định chạy đến tìm ta cá cược. Không được, lão phu phải tìm cách gỡ gạc lại chút thể diện. Lão giả áo gai hít sâu một hơi, mất không một bộ kiếm pháp. Chuyện này càng nghĩ càng ấm ức, đường đường là một võ tu huyền dương cảnh, lại chịu thiệt trong tay một tên ngưng nguyên cảnh. Là một trận lớn. Triệu Vân thu tầm mắt, vừa ăn kẹo đậu, lại tự nhốt mình trong phòng. Cái gọi là làm một trận lớn, không gì hơn là luyện khí. Tuy nhiên, lần này khác với mọi khi, binh khí được tôi luyện ra đều được thêm một tia sét, dùng nó để tăng cường uy lực. Đây mới là thuật luyện khí chân chính, đem tia sét luyện vào trong binh khí mà không làm mất đi. Đây là một kỹ năng khó. Không thể phủ nhận, công sức bỏ ra đương nhiên cũng tăng gấp bội. Không lâu sau, binh khí đầu tiên được đúc thành, đó là một cây đại kích, được thêm vào lôi điện, có lôi văn khắc trên đó, độ cứng và độ dẻo dai đều được rèn luyện đến đỉnh cao nhất, phẩm giai nâng cao, giá cả đương nhiên cũng tăng lên. Ngày hôm sau, tiệm binh khí Liễu gia mở cửa, khách thì có, nhưng ít đến đáng thương. Nhìn Triệu gia, cửa tiệm đóng chặt. Ngày thứ hai, binh khí của Liễu gia giảm giá, ban đầu 50 lượng. Lại giảm xuống còn 40 lượng, 50 lượng không ai mua, 40 lượng cũng không ai mua, mọi người chờ đợi tiếp tục giảm giá. Đây là một hành động bất đắc dĩ của Liễu Thương Hải, kéo dài quá lâu rồi, hắn cần bù đắp khoản lỗ, cần nhanh chóng thu hồi bạc. Ngoài ra, còn là áp lực từ các gia tộc. Cuộc đánh cược độc quyền này là do hắn lôi kéo các đồng minh, ai nấy đều đầu tư không ít tiền, độc quyền thì còn đỡ, sớm muộn gì cũng kiếm được tiền, gia tộc hỏi đến cũng coi như có lời giải thích. Đáng tiếc, lại là một trận chiến bại. Hoặc có thể nói, là đã thất vọng về Liễu Thương Hải, bọn ta chịu lỗ mà đánh cược lớn với ngươi, kết quả là phí công vô ích, tiền đầu tư phải lấy lại, trong tộc đã rất bất mãn. Nhà nào cũng có cuốn kinh khó đọc. Áp lực từ các gia tộc, đều dồn hết lên người Liễu Thương Hải, tình cảnh này đã đẩy hắn vào đường cùng, bản tộc không viện trợ, các gia tộc khác cũng đều la lối đòi bạc. Như vậy, mới có trận giảm giá này, biết rõ là lỗ, vẫn phải cắn răng làm, mong muốn trong thời gian ngắn thu hồi bạc để bù đắp khoản lỗ. Các gia tộc khác đầu tư bao nhiêu tiền, đương nhiên sẽ được trả lại không thiếu một xu, còn phần lỗ bao nhiêu, đều phải do một mình hắn gánh. Ngày thứ ba, giá lại giảm. Binh khí tốt lành, mua 50 lượng, đều giảm xuống còn 30 lượng. Triệu Vân chờ đợi chính là ngày này. Bạc thì đã chuẩn bị sẵn sàng, đã đến lúc hắn phản công rồi. Cái gọi là phản công, cũng chính là độc quyền. Bán ra 50 lượng, mua lại 30 lượng, một hơi dọn sạch tiệm binh khí Liễu gia. Xong việc, lại tôi luyện đúc lại một phen, giá cả lại ào ào tăng vọt. Có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Lỗ Mãng đã khoác áo choàng đen, ôm theo ngân phiếu chạy tới, sống 30 năm, lần đầu tiên thấy mình hào phóng đến thế, vung ngân phiếu ra bá khí ngút trời. Thật nhiều tiền, người trên phố đều nhìn nghiêng, thấy bên ngoài tiệm binh khí Liễu gia dừng tới mười mấy cỗ xe ngựa, lúc này đang chất binh khí, mỗi cỗ xe ngựa đều chất đầy ắp. Hai nhà này, thật thú vị. Người trên phố thì thầm. Mấy ngày trước, Liễu gia điên cuồng mua, Triệu gia điên cuồng bán. Giờ đây vai trò đổi chỗ, Triệu gia điên cuồng mua, Liễu gia điên cuồng bán. Thương chiến, đây là một cuộc thương chiến. Người tinh mắt vừa nhìn, liền biết mọi ngóc ngách, hai nhà này đang ngấm ngầm đấu pháp. Tiếng roi ngựa đã vang lên, mười mấy cỗ xe ngựa chất đầy binh khí đều đồng loạt khởi hành. Thật sự chỉ trong một hơi, đã vét sạch tiệm binh khí Liễu gia, không còn sót lại một món nào. Chắc chắn là do tiệm binh khí Triệu gia phái tới. Vương Đức hừ lạnh một tiếng, nhìn cái vẻ mặt ấy, tự cho mình là Liễu sự như thần. Còn cần ngươi nói sao? Liễu Thương Hải chửi ầm lên, hắn có thể nghĩ ra độc quyền, Triệu Vân lại không nghĩ ra sao? Bán ra 50 lượng một món, rồi lại mua đi 30 lượng, tính toán kiểu gì cũng không lỗ. Cái này sao lại rẻ bèo cho Triệu gia đến thế? Tiệm tiền, bổn gia, các cửa hàng khác, các gia tộc, đều ép lão tử phải trả tiền, ta có thể làm gì? Liễu Thương Hải ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Chắc là do quá tức giận mà công tâm rồi. Khoảnh khắc này, hắn mắng Triệu Vân ngàn vạn lần, cũng mắng Liễu Thương không ngàn vạn lần, chiến lược không sai, là do bản tộc không đủ mạnh, là do đồng đội không chịu nổi. Giờ phút mấu chốt, ai nấy đều hỏng việc. Luyện khí sư của nhà mình thì không tìm thấy người, chiêu mộ luyện khí sư của đối phương sang cũng được mà. Dù không chiêu mộ được, thì phái người diệt đi chứ. Cứ thế này, hắn ở đây đánh cho náo nhiệt, ngay cả toàn bộ gia sản cũng đã đặt cược vào, vậy mà gia tộc lại hỏng việc, ngay cả các đồng minh cũng đều hùa nhau ném đá giếng. Đáng giận nhất là Liễu Thương không? Là gia chủ, chỉ cần ngươi một lời, là có thể giúp ta vượt qua khó khăn, ít nhất cũng phải viện trợ tài chính, lão tử cũng sẽ không đến nông nỗi này. Chớ trêu thay, Liễu Thương không lại khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nói chuyện, không ít bóng người đã đẩy cửa bước vào, đông nghịt một đám, phần lớn là quản gia của các tiệm, cũng có người của các gia tộc khác, nghe tin tiệm binh khí Liễu gia làm ăn lớn, liền vội vã đến, là tụ tập đến tìm Liễu Thương Hải đòi tiền. Trả hết. Liễu Thương Hải cũng dứt khoát, đầu tư bao nhiêu tiền, không thiếu một xu, trả lại đầy đủ. Quả nhiên là sòng phẳng. Mọi người cười ha ha, bạc đã lấy lại được, bên gia tộc cũng dễ dàng giải thích. Không tiễn, Liễu Thương Hải thản nhiên nói, lại động muốn thổ huyết, tìm một lũ đồng đội như heo, thật mẹ kiếp vui vẻ, đòi bạc thì đứa nào đứa nấy cũng tích cực hơn người. Nóng giận hại thân. Các trưởng quỹ cười nói, đến theo nhóm, cũng cùng nhau rời đi. Sau khi mọi người đi, lại có người đến. Chính là quản sự của tiệm tiền Liễu gia, khẽ phe phẩy quạt xếp, đầy vẻ giao oai. Rõ ràng, cũng là đến đòi tiền. Mấy ngày nay, Liễu Thương Hải đã vay không ít bạc từ tiệm tiền mà. Cứ sốt ruột như vậy sao? Liễu Thương Hải một hơi không thở thông, lại ho ra máu, gia tộc bên ngoài thúc ép đòi tiền. Hắn đã chấp nhận, vậy mà ngay cả tiệm tiền của nhà mình cũng như vậy, ta còn có thể chạy trốn được sao? Nếu không phải bị dồn ép đến mức này, lão tử hà cớ gì phải giảm giá bán binh khí? Tam gia, chuyện nào ra chuyện đó. Quản sự tiệm tiền cười như không cười, hắn chỉ lo thu tiền, những chuyện khác không quản. Cầm lấy đi, không tiễn. Liễu Thương Hải hừ lạnh, một chồng ngân phiếu đưa ra, đó là toàn bộ gia sản của hắn, tiền thua lỗ, phải do hắn bù vào, vất vả cực nhọc mấy chục năm, một lần mà về trắng tay. Hẹn gặp lại. Cầm ngân phiếu, quản sự tiệm tiền đứng dậy bỏ đi, nói một câu không mặn không nhạt. Đóng cửa, tiệm binh khí đóng cửa. Liễu Thương Hải phất tay, vô lực ngồi xuống, trong tiệm không còn binh khí, còn có thể gọi là tiệm binh khí sao? Tư không cũng không tìm thấy người, không có nguồn hàng, còn mở cửa tiệm làm gì? Sau đó, lệnh của gia tộc liền tới. Là lệnh Lưu Đày, nơi Lưu Đày là một trấn nhỏ cực kỳ hẻo lánh. Tam gia, nghỉ ngơi cho tốt. Vương Đức thản nhiên nói, rồi cũng quay người bỏ đi, lưng thẳng tắp, một tiếng tam gia đâu còn chút cung kính nào, ngữ khí cũng không khó để nghe ra ý khinh thường. Thế thái bạc bẽo. Liễu Thương Hải đã không còn sức xoay chuyển, đã bị bản gia trừng phạt, chẳng khác nào bị đánh vào lãnh cung, những người như thế này, cho dù là người trong gia tộc, cũng chẳng còn tiền đồ gì nữa. Hắn đi rồi, không ít nhân viên cũng đi theo. Cây đổ bầy khỉ tan, nhà này không được, thì tìm nhà khác mưu sinh. Tốt, tốt lắm. Trong phòng, nụ cười của Liễu Thương Hải, không biết là bi ai, hay là thê lương. Thua rồi. Cuộc thương chiến độc quyền này, hắn thua thảm hại. Muốn quay về gia tộc sao? E rằng không thể rồi, thua lỗ nhiều tiền như vậy, không tìm ngươi tính sổ đã là may, còn nghĩ đến chuyện quay về sao? Đời này, đừng hòng nhúng tay vào quyền lực trong tộc nữa. Hắn hẳn là đã hiểu ra thân phận của mình. Con cháu được phái ra ngoài, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một con rối của gia tộc. Có ích thì dùng, vô dụng thì bỏ. Bao nhiêu năm qua, hắn đều tự lừa dối mình, vọng tưởng có một ngày có thể quay lại trong tộc. Đến hôm nay, hắn mới bừng tỉnh, hiện thực tàn khốc hơn nhiều so với ảo tưởng. Hậu viện tiệm binh khí Triệu gia đã chất đầy binh khí. Đi dạo một vòng lớn, những thứ từ đây đi ra, lại đều quay trở về. Tiếp đó là tiếng pháo nổ. Chính là tiệm binh khí Triệu gia, lại mẹ kiếp khai trương rồi. Nhìn người bốn phía trên phố, từ lâu đã quen rồi, ba ngày đóng cửa hai ngày mở cửa, thật sự thú vị. Nhìn giá cả, không ít kẻ chửi rủa. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì binh khí đều đã tăng giá, 100 lượng. Đến khi xem binh khí, không ai còn la o nữa. Binh khí ư? Tuyệt đối là binh khí tốt, so với trước đây, lại còn thêm một tia sét, lôi văn trên đó khá nổi bật, chỉ riêng điểm này, đã xứng đáng 100 lượng. Được, khuynh gia bại sản mua về, lại có binh khí tốt. Đổi cố lấy mới, giá cả phải chăng? Quy tắc của tiệm binh khí Triệu gia, vong cổ thành đều biết, chỉ cần là binh khí sẵn có, đều có thể đổi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Gian thương. Lão già áo gai đút tay vào túi áo, liếc nhìn Triệu Vân một cái. Không có tiền, lấy đâu ra tài nguyên tu luyện. Triệu Vân ủ rũ, đúc binh khí cả đêm, đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi. Gian thương, hắn tự nhiên thừa nhận. Từ không cầm binh, nghĩa không kinh doanh, kẻ nào làm ăn mà không gian, vô thương bất gian mà. Hơn nữa, tiệm binh khí của hắn cũng đâu có dùng binh khí kém chất lượng lừa gạt khách hàng. Điểm này, lão già áo gai không phủ nhận. Binh khí được hòa vào một tia sét, xứng đáng với giá 100 lượng. Triệu Vân rót rượu uống, không biết đang nghĩ gì. Tiệm binh khí Liễu gia đã bị đánh bại, đối phương không còn luyện khí sư, tức là từ căn bản đã cắt đứt nguồn hàng. Muốn độc quyền nữa, thì cần gấp đôi tài lực trước đây mới được, bởi vì giá đã tăng lên 100 lượng, không có sự hỗ trợ của bản tộc, không có sự viện trợ bạc của các gia tộc khác, chỉ dựa vào một mình tiệm binh khí Liễu gia, không thể làm nên sóng gió lớn. Trừ khi bọn họ có thể tìm được luyện khí sư mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những điều này đã không còn quan trọng là danh tiếng của tiệm binh khí Triệu gia đã vang xa, đã hoàn toàn đứng vững, việc mà Liễu Thương Hải hao tâm tổn trí cũng không làm được, hắn đã làm được, thật sự độc quyền ngành binh khí, việc kinh doanh này, hắn sẽ làm ngày càng lớn mạnh, không chỉ ở vong cổ thành, mà còn ở các cổ thành khác, sẽ lần lượt mở rộng. Bạc là một thứ tốt, tài nguyên tu luyện võ đạo sau này, một nửa đều nhờ vào nó. Bây giờ, hắn có thể chuyên tâm tu luyện rồi. Ngày hôm đó, công việc kinh doanh của tiệm binh khí Triệu gia vẫn khá sôi nổi. Vũ khí có thể trao đổi, quy tắc hay. Người vui mừng nhất chính là lão tôn đầu, tâm huyết của lão gia chủ, không chỉ được giữ vững mà còn được phát huy rạng rỡ. Cháu trai nhà hắn quả thực đã làm hắn nở mày nở mặt. Triệu Vân từ hậu viên bước ra, đầu óc mơ màng. Tài nguyên tu luyện lại cạn kiệt, phải tìm chỗ mua một ít, ví như đan dược bổ sung tinh lực. Ví như linh dịch ngâm mình, chợ đen là một nơi tốt. Sư phụ nhà ngươi, còn đến nữa không? Lão giả áo gai đồng hành cùng hắn, mấy ngày không về chợ đen, phải đến tài mãn lâu xem sao, một đường lầm bầm, đợi lâu như vậy mà vẫn chưa đợi được vị tiền bối kia. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Triệu Vân ngáp một cái, không biết là do buồn ngủ hay tinh lực cạn kiệt. Hắn cảnh giới gì? Lão giả áo gai khoanh tay, cố ý hay vô ý nói. Thiên võ. Triệu Vân trả lời cũng tùy tiện, chuyện cảnh giới này, cứ nói cao lên thôi. Thiên võ cảnh, xứng đáng với sự thần bí của hắn. Lão già áo gai thầm nghĩ, có loại nhãn giới đó, hắn khó mà theo kịp. Truyền cho ta thêm một bộ bí thuật, ta sẽ kể cho ngươi một bí mật. Triệu Vân xách hồ rượu, nói xong lại bổ sung một câu, có liên quan đến sư phụ của ta. Dễ nói thôi. Sư phụ nhà ta, là nữ nhân. Nữ nhân, hai chữ này của lão già áo gai. Giọng điệu khá cao, khiến người đi đường giật mình, đồ ngốc hả? Hét cái gì mà hét, một đống tuổi rồi, chưa từng thấy nữ nhân sao? Nữ nhân? Lão giả áo gai phớt lờ người đi đường, lại khoanh tay lầm bầm, lần đầu gặp vị tiền bối kia, nghe âm sắc là nam nhân, giờ xem ra, rất có thể đã dùng biến thanh đan. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng là ẩn giấu thân phận mà. Bên này, Triệu Vân vừa xoa đầu vừa vươn tay ra, xoa đầu là vì bị lão giả áo gai làm chấn động. Một tiếng kia quá vang, còn vươn tay ra là đương nhiên muốn bí thuật, bí mật đã nói rồi, nếu chơi xấu, lão tử nhất định sẽ mắng chửi ầm ĩ. Còn về bí mật hắn nói, không có gì sai. Tất cả những gì hắn có bây giờ, về cơ bản đều do Nguyệt Thần ban tặng, gọi nàng một tiếng sư phụ, cũng không có gì quá đáng. Hắn là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ lừa dối người khác. Sao có thể là nữ nhân được, thấy Triệu Vân vươn tay, lão giả áo gai giả vờ không nhìn thấy, bước nhanh hơn một bước. Đừng có giở trò quỵt nợ. Triệu Vân bước chân càng nhanh nhẹn, trên khuôn mặt tái nhợt đã có sắc đen. Có thú vị, lão giả áo gai cảm thán, tốc độ nhanh hơn không ít, như một bóng đen xuyên qua đám đông, khiến người đi đường kinh ngạc, người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lão già này, thân pháp quỷ dị như vậy, nhất định là cường giả võ đạo, hơn nữa còn thâm sâu khó lường. Đi cùng Triệu Vân, là tiền bối nhà hắn sao? Khách khanh trưởng lão của Triệu gia, ta cơ bản đều biết cả, chưa từng thấy hắn. Biết đâu chừng, là người mới gia nhập. Tiếng bàn tán khá nhiều, lão giả áo gai đã chuồn, Triệu Vân trở thành đối tượng chú ý. Người cái lão giả bất tử. Triệu Vân thầm mắng, chắc chắn không đuổi kịp, lão giả kia chạy quá nhanh. Đến chợ đen, hắn trước tiên đi đến tải mãn lâu. Lão giả áo gai thì không có ở đó, rất có thể đã đi dạo chỗ khác rồi. Tìm người không có kết quả, Triệu Vân mặt đen sầm bỏ đi. Chợ đen nhộn nhịp, nhưng hiếm có tiếng giao hàng. Đều biết là nghề gì, lười giao hàng, bán đồ ăn cắp mà. Ai nấy đều thần bí, trời mới biết ôm theo bảo bối gì. Một chuyến dạo chơi này, liền là một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới quay về, trong tay có ngân lượng, bội thu trở về. Trở lại tài mãn lâu, cửa tiệm đang mở. Triệu Vân tiến lại gần, vịn khung cửa, thò đầu vào nhìn. Lão già áo gai có ở đó. Lão già này, quả thực rất nhàn hạ, nằm trên ghế dựa, ngủ ngon lành. Chỉ có hắn một mình, không có người ngoài. Triệu Vân thu ánh mắt, co chân liền chạy, chạy được hai bước, mới nhớ ra mình quên mất điều gì đó, lại quay trở lại, ném một đạo bạo phù vào tài mãn lâu. Xong việc, chạy còn nhanh hơn thỏ. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, còn kèm theo tiếng sấm sét. Tài mãn lâu bốc cháy. Từ xa nhìn lại, cả nóc nhà đều bị nổ tung bay ra ngoài. Hay cho ngươi, tiểu tử này, tiếng mắng chửi của lão già áo gai, bá khí lộ ra, tuy không làm hắn bị thương, nhưng bị nổ cho mặt mũi lấm lem cho bụi, không cần hỏi cũng biết là ai ném bạo phù. Nhìn bạo phù này, tự mang theo lôi điện và hỏa diễm, cả vong cổ thành, cũng chỉ có Triệu Vân có. Thật là đã mắt. Hướng cửa ra chợ đen, Triệu Vân cười hì hì, quả nhiên, thêm lôi điện và thú hỏa, uy lực của bạo phù. Quả thực đủ bá đạo, dùng để nổ người nhất định càng mạnh mẽ. Ra khỏi chợ đen, Triệu Vân liền cởi áo choàng đen. Đã khuya, trên đường phố ngoài những kẻ say rượu, cơ bản không thấy bóng người. Triệu Vân xách rượu mà đi, hiếm khi được yên tĩnh. Đột nhiên, có tiếng vó ngựa vang lên, nghe tiếng ngựa hí, chính là Bạch Vân Cú. Triệu Vân không quay đầu, không cần nhìn cũng biết trên lưng ngựa là Liễu Như Nguyệt. Quả thực là Liễu Như Nguyệt, không biết nửa đêm nửa hôm này, nàng lại chạy đi đâu dạo chơi, mãi đến giờ mới trở về. Từ xa đã nhìn thấy một bóng lưng, chính là Triệu Vân. Nàng nhẹ nhàng ghìm cương ngựa. Con tuấn mã đang phi nước đại, theo đó chậm lại bước chân, cho đến khi đi song song cùng Triệu Vân. Khoảnh khắc đó, có kẻ say rượu dụi mắt. Định thần nhìn lại, xác nhận không nhìn lầm. Đó là Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt, một người ngồi trên lưng ngựa, thanh lãnh đạm bạc, một người đi bộ, xách hồ rượu uống. Chuyện này, liền rất thú vị. Nếu là ban ngày, cả con phố sẽ náo nhiệt, hai người bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng. Đánh bại tiệm binh khí Liễu gia, hẳn là rất có cảm giác thành tựu chứ. Liễu Như Nguyệt không xuống ngựa, cũng không nhìn Triệu Vân, lời nàng nói, vẫn thanh lãnh đạm bạc như vậy. Từ đêm đó đến nay, đây là lần đầu tiên nàng mở lời với người yêu cũ. Đại tiểu thư là đến hỏi tội sao? Triệu Vân uống một ngụm rượu, cũng không nhìn Liễu Như Nguyệt, bình tĩnh hơn trong tưởng tượng. Hại tam thúc bị lưu đày, ngươi lương tâm không đau sao? Khi tiệm binh khí nhà ta bị nổ, ngươi có hỏi hắn, lương tâm có đau không? Khi muốn phá đổ tiệm binh khí Triệu gia, ngươi có khuyên hắn, cho Triệu Vân một con đường sống không? Hắn gây khó dễ thì ngươi không khuyên, hắn gặp nạn thì ngươi đến chỉ trích, hắn thắng thì là đương nhiên, hắn thua thì là do ta hại. Liễu đại tiểu thư, ngươi đây là đạo lý gì? Ngươi bây giờ, sao lại vô tình đến vậy? Liễu Như Nguyệt khẽ mở đôi môi. Lời này, phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Triệu Vân vươn vai, cha ngươi là tộc trưởng, chỉ cần hắn một câu, Liễu Thương Hải liền có thể trở về gia tộc, có thời gian giáo huấn ta. Lại không có thời gian đi cầu xin cha ngươi, là không muốn. Hay vốn dĩ không quan tâm, cùng là vô tình, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Triệu Vân, ngươi thay đổi rồi. Ngươi lại nào có khác gì? Nghe ta một lời, tà đạo cuối cùng không phải chính đạo, biết sai mà sửa, thiện lớn không gì bằng. Liễu Như Nguyệt nói một lời đạm bạc, thân ở trên lưng ngựa, lại như đang ở trên mây, cao cao tại thượng, như một tôn nữ Bồ Tát, dùng từ bi của nàng, giáo hóa chúng sinh. Lời vừa dứt, nàng giơ roi ngựa. Bạch Vân Cú đang bước chậm rãi, chợt hí lên một tiếng, như Bạch Vân bay qua. Ngựa, tuyệt đối là ngựa tốt. Còn người trên lưng ngựa thì, thật không dám khen ngợi. Không biết, nếu nàng biết Triệu Vân đã có thể tu luyện, sẽ có biểu cảm gì? Tà đạo, phía sau, Triệu Vân xách hồ rượu, nhìn bản thân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Ta tà sao? Khoảnh khắc này, hắn rất muốn kéo Liễu Như Nguyệt trở lại, hỏi nàng cho rõ, lão tử ta tà chỗ nào? Bái một vị sư phụ thiên tông, nhìn ai cũng không giống người tốt sao. Khi trở lại tiệm binh khí, lão tôn đầu và bọn họ đã ngủ. Triệu Vân không quấy rầy, khóa chặt cửa phòng, bỏ xuống mọi thứ hành trang. Dưới ánh trăng, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếng xương cốt kéo kẹt, theo đó vang lên, là luyện thể, cũng là đang tham ngộ. Trong mơ hồ, hắn dường như lại nhìn thấy một bóng lưng. Đáng tiếc, hắn không nhìn rõ, có lẽ là quá xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến tận cùng của thời gian, đột nhiên, Nguyệt Thần đang ngủ say, khẽ nhíu mày ngọc. Nàng ở trong ý thức của Triệu Vân, Triệu Vân có thể nhìn thấy, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bóng lưng đó, có chút quen thuộc. Triệu Vân khoanh chân luyện thể, tĩnh như bàn thạch, tướng mạo trang nghiêm, nhìn thể phách của hắn, hỏa tức lượn lờ, lôi điện xé rách, tiếng xương cốt va chạm không ngừng nghỉ. Một thân thể phàm thai cảnh ngưng nguyên, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều được hắn luyện đến cực hạn. Nền tảng này, người đồng cấp không thể sánh bằng. Nền tảng mà Nguyệt Thần từng nhắc đến, hắn đang ra sức củng cố, không biết từ khi nào, hắn mới dừng lại, một luồng khí đục ngầu được thở ra thật dài. Trên bề mặt cơ thể cũng xuất hiện một lớp vật chất nhớt, đều là tạp chất được luyện ra từ trong cơ thể. Cảm giác thật sự mỹ diệu. Triệu Vân mỉm cười, bàn tay đang xòe ra nhẹ nhàng nắm thành quyền. Tay trái lôi đình, tay phải liệt diễm, tinh túy của lôi và hỏa, chân nguyên trong cơ thể cũng theo đó mà cuồn cuộn. Hỏa năng có thể dung hợp với hỏa, lôi năng có thể dung hợp với lôi. Hỏa và lôi, liệu có thể dung hợp? Nhìn đôi tay, hắn lẩm bẩm một tiếng, chủ yếu là vì tò mò. Đang lúc suy tư, đột nhiên thấy chiếc hồ lô nhỏ màu tử kim đặt trên bàn khẽ rung lên một chút, lại có một vệt sáng yếu ớt chợt lóe qua. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Cấm chế đã giải. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, tiện tay cầm lấy. Từ khi có được chiếc hồ lô nhỏ này, hắn ngày nào cũng dùng thiên lôi tôi luyện, nhưng không có biến hóa đặc biệt gì. Đêm nay, vẫn là lần đầu tiên thấy nó có dị trạng, nhưng, khi cầm trong tay, nó lại không có biến hóa gì nữa. Triệu Vân lật qua lật lại đánh giá một hồi lâu, mới rút nút hồ lô ra. Nhìn vào bên trong, thấy mây mù lượn lở. So với trước đây, không gian đã lớn hơn rất nhiều, có thể dễ dàng chứa được một vò rượu. Dùng làm vật chứa, cũng không tồi. Triệu Vân vừa nói, vừa mở gói đồ ra, từng chiếc bình ngọc bích nhỏ được lấy ra, mỗi chiếc đều chứa đầy linh dịch, toàn bộ đều là linh dịch bổ sung chân nguyên. Sau đó, từng bình linh dịch được đổ vào chiếc hồ lô nhỏ, tổng cộng hơn 100 bình. Thế nhưng, nó vẫn chưa được lấp đầy, nhìn vào bên trong, vẫn thấy một màn mờ ảo. Rất phù hợp. Triệu Vân cười nói, treo chiếc hồ lô nhỏ lên thắt lưng. Đừng thấy nó nhỏ con, dung lượng lại rất lớn, so với từng chiếc bình riêng lẻ, mang theo thuận tiện hơn nhiều. Lúc này, trời đã gần sáng hẳn. Triệu Vân thu dọn hành lý, vác một bọc đồ lớn, xoay người bước ra khỏi cửa. Hắn dắt một con ngựa tốt, một đường phi nước đại, thẳng tiến ra khỏi thành. Hắn muốn vào rừng sâu núi thẳm để tu hành, bởi vì trong thành có rất nhiều tai mắt, không muốn bí mật của mình bị người khác biết. Trong núi, là một nơi tốt. Mua nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, chính là để chuẩn bị cho lần khổ tu này. Theo lời các bậc tiền bối, đó gọi là bế quan. Hắn đi chưa được bao lâu, lão nhân áo gai đã đến, khuôn mặt già nua đen sì. Lão đến tìm Triệu Vân tính sổ, thằng nhóc ngươi được lắm, dám ném bạo phù vào chỗ ta. Nếu Triệu Vân có ở đó, hắn cũng sẽ có lời đáp, đường đường là một cường giả huyền dương cảnh, ít ra cũng là tiền bối, chuyện đã nói rõ ràng, vậy mà lại giở trò gian lận với vãn bối. Không nổ ngươi thì nổ ai? Lão nhân áo gai rốt cuộc vẫn không tìm được Triệu Vân. Xong việc, những kẻ lỗ mãng kia liền bị đánh cho một trận tập thể. Chia lời làm hai, về phần bên này, Triệu Vân đã tiến vào quần sơn, như một con ngựa hoang thoát cương, dù vác trên lưng thanh long uyên kiếm nặng nề. Tốc độ vẫn cực nhanh, tựa như một bóng đen lướt nhanh trong rừng núi, làm kinh động những đàn chim bay tán loạn, ngay cả tiếng gầm của yêu thú cũng vang lên liên tục. Hắn dừng lại lần nữa, đã ở sâu nhất trong núi. Nơi đây núi non bao phủ, cây cỏ rậm rạp, rõ ràng là ban ngày, nhưng hiếm thấy ánh sáng, như trời chiều tà, ánh sáng cực kỳ mờ mịt, là một nơi tĩnh mịch, ngoài ra, thỉnh thoảng còn thấy khí uẩn bốc lên. Đó là linh khí ở đây đậm đặc hơn vong cổ thành rất nhiều. Huyền môn thiên thư cũng có nói, phàm những nơi núi sâu, cây cỏ tươi tốt, linh khí liền dồi dào. Vạn vật đều có linh, hoa cỏ cây cối cũng được linh khí nuôi dưỡng. Linh khí ở đây, càng tinh túy hơn. Triệu Vân liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy một con suối nhỏ chảy róc rách không xa. Nước ngọt mà. Cơ thể con người cần. Chính là chỗ này, Triệu Vân rút tử tiêu kiếm từ bên hông, chém ra một khoảng đất trống. Sau đó là rắc bột dược liệu xung quanh, để phòng tránh côn trùng, rắn và yêu thú. Reng, reng. Rất nhanh sau đó, liền nghe thấy tiếng kiếm reo, không thiếu tiếng sấm. Là Triệu Vân đang múa kiếm. Kiếm pháp được sử dụng, chính là thiên lôi kiếm quyết. Mũi kiếm tử tiêu sắc bén, nhiều tiếng lôi điện gầm rít. Khi múa, có thể thấy kiếm khí bắn ra tứ phía, trên vách đá và núi đá xung quanh, vạch ra từng đạo kiếm ngân. Rất nhiều cây cổ thụ cũng vì thế mà bị chém đứt. Hắn thiên phú dị bẩm, tự có thể lĩnh ngộ. Thiên lôi kiếm quyết này, Khi múa, được hắn hóa phồn vi giản, những chiêu thức hoa mỹ đều bị loại bỏ, chỉ giữ lại tinh túy, lại còn thêm vào vài chiêu. Đến khi mặt trời lên cao chói chang, hắn mới dừng lại. Nói là giữa trưa, nhưng đối với khu rừng núi âm u này, cũng không khác biệt là bao. Cây cỏ quá rậm rạp, cành lá sum suê, che lấp ánh nắng vốn có, là một nơi tốt để hóng mát. Triệu Vân uống một ngụm linh dịch, rồi ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Hắn lấy ra một chiếc phi đao nhỏ, treo một tấm bạo phù lên đó. Cứ thế, ném ra là có thể nổ. Nói là làm, một chiếc phi đao được ném ra xa mấy chục trượng, cắm vào vách đá. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, cấm chế bạo phù được mở ra, tiếng nổ lập tức vang lên, đá vụn bay tán loạn. Nhìn uy lực đó, không hề bình thường, chủ yếu là bạo phù của hắn thuộc loại chính tông, lại dung hợp cả lôi và hỏa. Nếu đủ nhiều, có thể săn bằng cả ngọn núi. Đồ tốt! Triệu Vân cười hì hì, lấy thêm nhiều phi đao và bạo phù. Một tấm bạo phù kèm một chiếc phi đao, khi giao chiến với người, từ rất xa là có thể ném qua nổ người. Cất những thứ này đi, hắn lại đứng dậy. Thấy hắn cởi áo trên, chân mình leo lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một cây cổ thụ, nhìn vòng vân gỗ, ít nhất cũng đã mấy trăm năm, đây sẽ là cọc gỗ để hắn luyện công. Rầm, rầm, rầm, những âm thanh như vậy liền vang lên, hắn không vận chân nguyên, từng quyền đấm vào thân cây. Đây, chính là luyện thể bên ngoài. Gân cốt thịt của con người đều có sức mạnh tiềm tàng, điều hắn muốn chính là từng bước khai phá những sức mạnh này. Luyện tập như vậy, lâu ngày, gân cốt thịt nhất định sẽ có sự lột xác, đó là nói về cường độ và độ dẻo dai, cũng có thể mở rộng kinh mạch. Cứ thế, một ngày trôi qua lặng lẽ. Triệu Vân mệt đến kiệt sức, ngồi phịch xuống, hai nắm đấm đã rách ra, nhìn trên cây cổ thụ, đã bị đánh lõm vào, lại còn dính vết máu, đều là máu tươi của Triệu Vân. Ta bói một quẻ, trời sắp mưa rồi. Triệu Vân uống một ngụm linh dịch, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn không hề nói bừa. Huyền môn thiên thư liên quan rộng rãi, trong đó bao gồm cả việc xem thiên tượng và khí tượng. Nhiều ngày thăm ngộ, hắn đã học được chút ít kiến thức cơ bản. Dùng những kiến thức cơ bản này để xem, nhiều nhất không quá 3 năm ngày, nhất định sẽ có mưa rông. Một con chim to thật, cứ nhìn mãi, hắn lẩm bẩm một tiếng như vậy. Ở chân trời xa xăm, có một áng mây trắng trôi đến, hay nói đúng hơn, là một con bạch hạc, xuyên qua giữa những đám mây. Đôi cánh của nó khi dang rộng ra, phải dài đến 7-8 trượng. Một loài phi cầm lớn như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Vân thầm nghĩ, to con như vậy, một nồi cũng không hầm hết được. Chăm chú nhìn lại, hắn vô thức đứng dậy. Đến gần hơn một chút, mới thấy trên lưng bạch hạc lại còn có một người, là một nữ tử, một bộ đạo bào màu tím, phiêu giật theo gió. Khí chất của nàng tự nhiên mà thành, nhìn thế nào cũng giống một tiên tử, gọi là tiên cô thì càng chính xác hơn, là một mỹ phụ. Linh thú. Triệu Vân lại nhìn bạch hạc. Cái gọi là linh thú, chính là loài thú đã được thuần hóa, giống như yêu thú và ma thú. Sau khi nhận chủ thì nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, như con bạch hạc kia, phần lớn cũng thuộc loại này. Tiên cô áo tím đứng trên đó, phần lớn chính là chủ nhân của nó. Linh thú thì, hắn có may mắn từng thấy qua. Nhưng, so với con này, những con đã thấy trước đây kém xa quá nhiều. Khi hắn nhìn, bạch hạc bay về phía hắn. Nói chính xác hơn, là chủ nhân của nó ra lệnh cho nó đến, hình như đã thấy có người. Triệu Vân thấy vậy, liền 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Ở nơi núi hoang rừng vắng này, gặp phải người có tu vi thâm sâu không lường được, chẳng phải là phải chạy sao? Hắn chân tay nhanh nhẹn, nhưng bạch hạc dường như còn nhanh hơn, từ trên cao lao xuống, trong không trung mờ ảo, vạch ra một vệt sáng trắng rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã bay tới nơi. Triệu Vân đột nhiên đứng sững lại, lùi một bước. Lúc này hắn mới nhìn thấy, trên lưng bạch hạc, ngoài tiên cô áo tím, còn có một người nữa, là một thiếu nữ 14-15 tuổi, váy áo trắng tinh thoát tục. Sở dĩ lúc trước không nhìn thấy, là vì tiểu cô nương này đang nằm ngủ say sưa ở đó. Tư thế ngủ thì không được đẹp cho lắm, nằm thẳng băng hình chữ đại, lại còn chảy nước dãi. Chạy cái gì? Tiên cô áo tím nhàn nhạt nói, một câu nói nhẹ nhàng, phối hợp với đạo bào thoát tục và mái tóc tự động bay trong gió. Nhìn thế nào cũng giống một vị tiên giáng trần, không nhiễm bụi trần. Tiểu tiểu tiện cấp. Triệu Vân cười khan một tiếng, lời này không sai, quả thật là tiểu tiện cấp bách. Vị tiên cô áo tím này rất mạnh, tuyệt đối là địa tàng cảnh. Khí tức của nàng còn ẩn tàng hơn cả lão nhân áo gai trước khi bị hạ cấp. Bị một cường giả như vậy nhìn chằm chằm, bất kỳ ai ở ngưng nguyên cảnh cũng phải tiểu tiện cấp bách thôi. Có biết vong cổ thành không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên cô áo tím lại hỏi, nhìn ý trong lời nói, rõ ràng là xuống đây hỏi đường. Triệu Vân giơ tay, chỉ về một hướng xa xa, tiên cô áo tím không nói nhiều, đến nhanh đi cũng nhanh. Bạch hạc vỗ cánh bay vào không trung, vẫn là một vệt sáng trắng, Với tốc độ này, chỉ nửa nén hương là tới Vong Cổ Thành. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, toàn thân lạnh toát. Thu ánh mắt lại, hắn lại lao vào rừng núi. Đứng quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt, vẫn là phía dưới an toàn hơn. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trên vách đá, Triệu Vân đục một hang động, trước cửa hang, lửa trại bùng cháy, trên giá là thịt nướng, đó là một con sói hoang, kích thước không nhỏ, Triệu Vân có thể ăn no một bữa. Rượu no cơm say, hắn mới khoanh chân. Ban đêm rừng núi tĩnh mịch, linh lực càng thêm sung mãn, chủ yếu là không có ai quấy rầy. Một đêm luyện thể, tinh thần phấn chấn. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, liền thấy Triệu Vân thức dậy, vươn vai thật mạnh, ra bờ suối nhỏ rửa mặt một phen. Xong việc, hắn lấy ra bộ đồ vẽ bùa, bạo phù là đồ tốt mà. Đã là đồ tốt, vậy thì phải dự trữ nhiều một chút, biết đâu ngày nào đó sẽ dùng đến. Cũng có điều tiếc nuối. Lẽ ra nên tìm Nguyệt Thần học thêm vài môn bùa chú trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, ví dụ như định thân phù, đây cũng là thứ đã thất truyền từ lâu. Nghe các bậc tiền bối nói, chỉ có người trong hoàng tộc mới biết. Trong khoảng thời gian đó, hắn từng gọi Nguyệt Thần, nhưng không nhận được hồi đáp, ba canh giờ vẽ bùa, lại là một chồng dày cộm, có thể săn bằng cả một ngọn đồi nhỏ. Reng, reng. Kế đó, lại là tiếng kiếm reo. Bế quan ẩn tu mà. Thời gian sắp xếp chặt chẽ, làm gì cũng có quy củ. Vút, vút. Trong rừng núi, hắn nhanh như gió bão, tay cầm tử tiêu, chân đạp phong thần. Phía sau hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Chiêu thức kiếm pháp tinh diệu hơn nhiều, hơn nữa, uy lực kiếm pháp càng mạnh. Thiên lôi kiếm quyết lại một lần nữa được hắn hóa phồn vi giản, lĩnh ngộ đến mức tối đa. Quả nhiên là, phong và lôi chính là tuyệt phối. Hắn thuộc tính phong, chủ về tốc độ, lôi đình bá đạo, chủ về công phạt. Cộng thêm phong thần bộ, chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh. Phàm là ra chiêu, tất có thế tuyệt sát. Khi lại lên đỉnh núi, mặt trời đang gay gắt. Vẫn là cây cổ thụ đó, hắn không vận chân nguyên, từng quyền tiếp từng quyền. Càng nhiều sức mạnh được khai phá, gân cốt thịt đau nhức lại có thêm từng đợt cảm giác khoan khoái tê dại. Trời sắp mưa rồi, cùng với ánh nắng chiều tà, một làn gió mát lạnh thổi qua rừng núi. Nhìn bầu trời, đã có mây đen tụ lại. Triệu Vân xách chiếc hồ lô nhỏ, mạnh mẽ uống mấy ngụm. Đã nói rồi mà, nhiều nhất 3 năm ngày, nhất định sẽ có mưa dông. Việc tham ngộ huyền môn thiên thư của hắn không hề uổng phí. Tiếng sấm vang rền, trong mây đen dày đặc, đã có những tia chớp nổ tung. Bảo bối của ta, đang đợi ngươi đó. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, một tiếng tiểu bảo bối gọi thật thân thiết. Cũng đúng, hắn có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Cái gọi là lôi điện, chính là dưỡng chất và tạo hóa của hắn. Ầm, rầm rầm. Từ tiếng sấm đầu tiên, cả thiên địa đều không yên tĩnh, từng đạo lôi điện xé rách không gian, không ít tia từ trên trời giáng xuống, chỉ vì Triệu Vân đã vận chuyển Thiên Lôi Quyết. Vẫn là bị sét đánh. Tuy nhiên, Triệu Vân đã quen, vận chuyển tâm pháp dẫn lôi vào thân, múa kiếm trong sét, cũng tôi luyện thể phách trong sét, uy lực của lôi, cũng từng chút khắc sâu vào, cơ duyên, tự nhiên là có. Tắm trong lôi đỉnh, tu vi của hắn một mạch đột phá lên bát trọng. Đêm khuya, trong sơn động lửa trại sáng trưng. Bên cạnh lửa trại, Triệu Vân khoanh chân ngồi thiền, củng cố cảnh giới, trên da thịt vẫn còn lưu lại những tia sét nhỏ như sợi tóc, ngay cả hơi thở ra vào cũng mang theo một chút lôi tức. Lúc này nhìn lại, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều. Cái gọi là thay đổi, chính là có thêm một loại uy nghiêm khó tả. Cũng nhờ lôi điện, đã là lôi của trời, tự nhiên mang theo uy của lôi, đều là dấu vết, đã in sâu vào thể phách của hắn, vô hình vô tướng, nhưng lại có thể cảm nhận được thật sự. Đinh linh linh, đinh linh linh. Bỗng nhiên, có tiếng chuông vang lên, trong trẻo và có nhịp điệu. Triệu Vân khẽ nhíu mày, bởi tiếng chuông đó, dường như có một ma lực quỷ dị, khiến tâm trí hắn bất an, khó tập trung tinh thần, mấy lần muốn phong tỏa nó, tiếng chuông vẫn có thể xuyên thấu. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên tâm trí hắn rối loạn. Cái gọi là rối loạn, chính là có một loại điểm báo tẩu hỏa nhập ma. Nửa đêm nửa hôm, rảnh rỗi quá nhỉ. Triệu Vân thầm mắng, sau đó mở mắt đứng dậy, theo tiếng chuông mà tìm kiếm, đến đây tu luyện là để tìm sự thanh tịnh, thế mà vẫn bị quấy rầy. Soạt, soạt, trong rừng núi u ám, hắn như một bóng đen lướt đi. Sắc mặt khá khó coi, đợi tìm thấy người kia, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, không có việc gì lại chạy vào núi rung chuông làm gì chứ. Hắn lại dừng lại, trốn sau tảng đá lớn. Không xa, là một con đường nhỏ trên núi, vì là ban đêm nên chỉ có thể thấy hình dáng của một người, đợi đến gần mới biết đó là một pháp sư mặc đạo bào màu xanh đậm, đội một cái mũ trùm, một tay cầm phất trần, một tay cầm chuông. Chính là cái chuông đó, Triệu Vân nheo mắt, tiếng chuông khiến người ta phiền não bực bội. Khó ổn định tâm thần, giống như một loại ma chú, cứ luẩn quẩn trong đầu không sao xua đi được, rất tà dị. Nhìn ra phía sau, lại có chút rợn người, Phía sau pháp sư còn có một đội người xếp thành hàng ngay ngắn, nối với nhau bằng dây thừng cỏ, mỗi người cách nhau 6-7 thước, đều đội mũ nỉ cao, hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước, trên trán đều dán một tờ giấy vàng vẽ bùa, rủ xuống mặt, bọn họ không đi bộ mà nhảy từng bước, rất thẳng thớm và gọn gàng. Cương thi sư. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, cương thi sư, hắn vẫn từng nghe qua, ngày ẩn đêm hiện là một loại nghề nghiệp cực kỳ thần bí, liên quan đến một loại vu thuật có thể điều khiển thi thể. Nói là đuổi xác, không bằng nói là dẫn xác, bởi vì pháp sư không đi sau mà đi trước thi thể, vừa đi vừa thỉnh thoảng gõ chiêng, ý là để nói, người sống tránh đường. Hẳn là nhiếp hồn linh, Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn cái chuông trong tay pháp sư, quả nhiên không hổ danh nhiếp hồn, nghe đã thấy tà dị, còn có cái chiêng đồng kia, gõ một cái là chấn động tâm thần. Hắn nhìn tiểu linh châu trong lòng, nó không sáng lên. Chuyện này lạ thật, không đo được tu vi của pháp sư. Hay là, trên người pháp sư có bùa chú, có thể che chắn sự dò xét. Hoặc giả, là do loại vu thuật cực kỳ huyền ảo kia. Xào xạc, pháp sư lại giải tiền vàng mã, nhìn thế nào cũng giống như tang lễ của người chết, cái gì cần có đều không thiếu. Trong tối ngoài sáng đều toát ra vẻ âm u huyền dị, Triệu Vân nhìn mà dựng cả tóc gáy. Thú vị đây. Triệu Vân nhìn không chớp mắt, tuy đã từng gặp cương thi đáng sợ hơn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi tò mò. Trong huyền môn thiên thư cũng có một đoạn giới thiệu về điều này. Không gì khác chính là vu thuật đuổi xác, hơn nữa, đa phần đều là giao thiệp với thi thể. Trong lúc nói chuyện, pháp sư đã đi qua. 6 thi thể phía sau, ngay ngắn chỉnh tề, nhảy thẳng tắp, có gió thổi qua, làm tung những lá bùa vàng dán trên trán bọn họ, có thể nhìn thấy từng khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo, nhìn thôi đã thấy đáng sợ, nếu có trẻ con ở đây, e rằng đã sợ phát khóc rồi. Trận địa này, hắn nhìn mà cũng thấy ớn lạnh. Hắn vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy thi thể thứ 6, lại bò về lại. Thi thể thứ 6 là một tiểu mập mạp, vóc dáng không cao, nhưng vai u thịt bắp, khi nhảy nhót, hắn không được ngoan ngoãn cho lắm, đầu lắc lư như trống bỏi, một đường nhìn đông nhìn tây, bàn tay vốn duỗi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại rụt về, gãi tai, gãi cổ, xong xuôi, lại duỗi thẳng ra. Trá thi ư? Triệu Vân nhướng mày. Nhìn kỹ mới biết, đâu phải trá thi, đó rõ ràng là một người sống. Tại sao lại nói vậy? Chỉ vì tiểu linh châu trong lòng hắn sáng lên một cái, hơn nữa còn đo được tu vi của người đó, hẳn là chân linh cảnh, thuộc đệ nhất trọng. Cái này, thật thú vị rồi. Người nói một người sống, không làm gì tốt, cứ nhất định nửa đêm nửa hôm cùng một đống thi thể nhảy nhót ở đây, là một loại sở thích đặc biệt sao? Hay vốn dĩ rảnh rỗi đến phát rồ? Nhìn vị pháp sư đi đầu, hiển nhiên không hề hay biết, tiểu mập mạp vẫn không ngoan ngoãn, nhìn đông nhìn tây, khi nhìn về phía Triệu Vân. Không khỏi nhướng mày, ánh mắt rất tinh tường, dường như đã nhìn thấy Triệu Vân. Ngươi có bệnh à? Triệu Vân môi mấp máy, không phát ra tiếng, hẳn là dùng khẩu hình. Ngươi mới có bệnh. Tiểu mập mạp hiểu khẩu hình, môi cũng mấp máy, đáp lại Triệu Vân một câu. Vậy ngươi cứ tiếp tục nhảy đi. Triệu Vân bĩu môi, lén lút rút lui, không có thời gian ở đây nói nhảm. Đi mẹ ngươi đi. Hắn vừa động, tiểu mập mạp cũng động theo, một tiếng chửi rủa vang lên, xé toạc lá bùa vàng dán trên trán. Sau đó giật đứt dây thừng cỏ, một cú nhảy vọt, chui vào rừng núi. Pháp sư chợt quay người lại, ngẩn ra một chút, ánh mắt trong khoảnh khắc đó rất kỳ lạ. Cái quái gì thế này, sao còn có một người sống? Điều đáng xấu hổ là, đi theo hắn suốt một đoạn đường, mà hắn lại không hề hay biết một chút nào. Đi đâu? Pháp sư hừ lạnh một tiếng, lập tức một tay kết ấn, niệm chú ngữ. Tiểu mập mạp vừa chui vào rừng núi, ôm đầu rên lên một tiếng, nhìn thần thái. Dường như còn rất đau đớn, có lẽ là bị pháp sư gieo vu chú. Cứu cứu ta. Tiểu mập mạp đau đớn nói, là nói với Triệu Vân, hai người cách nhau không quá 3 năm trượng. Triệu Vân nhíu mày, thật sự không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Chủ yếu là vị pháp sư kia, quá mức quỷ dị, nhìn bộ dạng, đạo hạnh không hề thấp. Bốp, bốp, bốp, tiếng bốp bốp vang lên, hai thi thể một trái một phải nhảy vào, là những thi thể thật sự, hẳn là bị pháp sư thúc giục. Phớt lờ Triệu Vân, lao thẳng về phía tiểu mập mạp. Không cần nói, là muốn bắt tiểu mập mạp trở về. Cứu ta. Tiểu mập mạp vẫn nhìn Triệu Vân, trong mắt tràn đầy khao khát. Triệu Vân thở dài trong lòng. Hắn vẫn ra tay, hai bước lao đến, xách tiểu mập mạp lên rồi đi. Cứu một mạng người, hơn xây mấy tòa tháp. Hai cương thi tự nhiên không chịu, nhảy nhót đuổi theo, hơn nữa còn há miệng, phun ra một luồng âm khí, cây cối hoa cỏ bị nhiễm, trong nháy mắt đều héo rũ. Đáng tiếc, bọn chúng là người chết. Có tảng đá lớn chắn đường, chúng không thể nhảy qua được, cứ đứng yên tại chỗ nhảy nhót. Đi đâu? Pháp sư cũng đi vào, tay áo lớn vung lên, mấy trăm đồng tiền đồng rải ra. Tiền bối, hắn là người sống, Triệu Vân đột ngột quay người, cùng lúc đó, rút Tử Tiêu kiếm từ bên hông ra, múa đến cực hạn, mấy trăm đồng tiền đồng bay tới, đều bị hắn đánh rơi từng cái một. Một tiểu bối ngưng nguyên cảnh nhỏ bé, cũng dám cướp người từ tay ta. Pháp sư thản nhiên nói, miệng niệm chú ngữ, một tay kết ấn, một tay vẽ bùa trong không trung, tạo thành một chữ phong lớn, lao thẳng về phía Triệu Vân. Triệu Vân chân nguyên cuồn cuộn, một kiếm chém vỡ chữ phong, lá bùa vẽ trong không trung khiến hắn khá hiếu kỳ, nếu bị trúng phải, cảm giác hẳn sẽ rất thê thảm. Tốt lắm tiểu bối, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Pháp sư cười âm hiểm một tiếng, một tay đổi ấn quyết, từng chữ cổ bỗng nhiên hiện ra, đều là hư ảo, cũng không biết là chữ của nhà nào, hoàn toàn không thể hiểu được. Đó là vu chú, mau tránh đi. Tiểu mập mạp nhắc nhở, dường như biết được sự quỷ dị của chiêu pháp này. Triệu Vân không tránh, toàn thân lửa cháy hừng hực. Là thú hỏa, dùng nó để bảo vệ toàn thân. Những chữ cổ hư ảo lao tới, đều bị thiêu rụi. Đinh linh linh. Pháp sư cười âm hiểm, lắc nhiếp hồn linh, âm thanh quỷ dị vang lên. Ư. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, cái chuông đó quá mức quỷ dị. Nhưng hắn vẫn chịu đựng được, sách tiểu mập mạp nhanh chóng lùi lại, cắm Tử Tiêu kiếm về bên hông. Tiện tay ném ra một con phi đao, loại có gián bạo phù. Công kích như vậy, có thể làm tổn thương ta. Pháp sư đầy vẻ khinh miệt, quả thực khí chất cao ngạo, dễ dàng đỡ lấy. Đến khi nhìn thấy bạo phù, sắc mặt hắn lại đột nhiên thay đổi. Khoảnh khắc này, là lúc khảo nghiệm khả năng ứng biến, cũng là lúc khảo nghiệm tốc độ. Bạo phù không phải trò đùa, thứ này là sẽ phát nổ đó. Pháp sư có nhiều thủ đoạn, nhưng nhục thân thì không ổn. May mắn thay, hắn đủ nhanh trí, lập tức vứt phi đao đi, độn ra sau tảng đá lớn. Tiếng nổ sau đó vang lên, cây cối xung quanh đều gặp tai họa. Nhìn Triệu Vân, đã không còn thấy bóng dáng. Nói thật, không có thù hận gì sâu sắc, không cần thiết phải liều chết. Hơn nữa pháp sư rất tà dị, một thân đạo thuật khó lòng đề phòng, một khi không cẩn thận, sẽ bị tiêu diệt. Phía sau, pháp sư đã xuất hiện, lúng túng là điều chắc chắn, nhưng hắn không bị thương nặng, là do tảng đá lớn kia giúp hắn đỡ đòn, làm sao cũng không ngờ tới. Một ngưng nguyên cảnh nhỏ bé, lại có bạo phù, hơn nữa uy lực của bạo phù, còn vượt xa tưởng tượng của hắn, có cả lôi điện và hỏa diễm. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Pháp sư nghiến răng nghiến lợi, triệu hồi cương thi, đặt chúng vào một chỗ, còn hắn thì lao thẳng vào rừng núi đuổi theo, ngay cả bạo phù cũng có, tên tiểu tử kia nhất định còn có bảo bối. Soạt, soạt, bên này, Triệu Vân một đường không dừng lại, dù xách theo tiểu mập mạp, cũng chạy rất nhanh. Tranh thủ lúc rảnh, hắn còn liếc nhìn tiểu mập mạp. Tên này, không biết ăn gì mà lớn, mỡ từng cục, nhìn từ đâu cũng giống một thiếu gia nhà địa chủ giàu có. Nhưng mà tình trạng lúc này thì không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, thần sắc cũng rất đau đớn, như thể bị thương rất nặng. Nước, tìm nước. Tiểu mập mạp nói với hơi thở yếu ớt, Triệu Vân không nói gì, lao thẳng đến con sông lớn. Đối với tiểu mập mạp này, hắn vẫn rất bội phục, giả chết mà giả đến nỗi ngay cả pháp sư cũng không nhận ra, cũng thật là một nhân tài. Tủm. Không lâu sau, tiếng rơi xuống nước truyền đến, Triệu Vân cũng đủ thô bạo, đến bên sông liền ném tiểu mập mạp xuống, xong việc, quay đầu bỏ đi, ra tay giúp một lần, đã là tận tình tận nghĩa, sống chết thế nào, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của tiểu mập mạp. Trở lại U Lâm, đã là đêm khuya, Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, trước khi nhắm mắt, còn liếc nhìn về hướng Đại Hà, không biết tiểu mập mạp kia đã phá được vu chú hay chưa. Vị pháp sư kia rất quỷ dị, một thân vu thuật tà dị vô cùng. Nếu dùng để hỗ trợ người khác thì đúng là độc nhất vô nhị. Thu lại tiếng thở dài, hắn mới nhắm mắt. Lần này, không còn bối hồn linh nhiễu loạn tâm thần nữa, thoải mái hơn nhiều, có thể tĩnh tâm lại rồi. Đêm nay, không hề yên bình, pháp sư vẫn chưa rời đi, như một bóng đen xuyên qua rừng, vừa tìm tiểu mập mạp, vừa tìm Triệu Vân. Hành nghề đuổi thi nhiều năm, đây là lần đầu tiên bị chơi xỏ. Ấn chú đã phá rồi. Không biết từ lúc nào, hắn mới định thần lại, mày cau nhẹ, vu chú gieo vào cơ thể tiểu mập mạp. Vậy mà đã biến mất, hay nói đúng hơn là đã bị phá vỡ. Đi sao? Pháp sư hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, hàng trăm con người giấy cắt từ hoàng phù bay về bốn phía, mỗi tấm đều khắc phù văn. Đây là chỉ phù, là bí pháp tình người, mấy trăm tiểu nhân giấy, người đông sức mạnh lớn mà. Khục khặc, khục khặc. Trong U Lâm, tiếng xương cốt va chạm không ngừng. Là Triệu Vân đang luyện thể. Cảnh giới đã hoàn toàn ổn định, hắn nhất tâm đa dụng, vừa nghiên cứu huyền môn thiên thư, vừa tôi luyện thể phách. Sấm sét đi mà, hắn lẩm bẩm trong lòng, rất muốn có thêm một trận mưa giông nữa, biết đâu lại có thể tiến giai cửu trọng. Sấm sét trên trời là một thứ tốt. Mấy lần đột phá đều nhờ vào lôi điện, lôi đình mà thế nhân khiếp sợ, ở chỗ hắn lại thành dưỡng liệu. Bỗng nhiên, một làn gió lướt qua. Nói chính xác hơn, là một tiểu nhân giấy, không biết từ đâu xuất hiện, đang xuyên hành trong U Lâm. Triệu Vân bỗng mở mắt, sau đó vất tay, ném ra phi đao, độ chính xác vẫn khá tốt, một đao cắm thẳng tiểu nhân giấy lên cây. A, dường như có tiếng kêu thảm thiết từ trong người giấy truyền ra, tiếp đó là một luồng khói xanh tan biến. Tiểu nhân giấy. Triệu Vân nhíu mày, đưa tay lấy xuống, nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn từ trong lòng ngực, cũng lấy ra một tiểu nhân giấy, cùng với cái này, thật sự giống hệt nhau. Là ngươi. Song mắt Triệu Vân, hàn mang bắn ra bốn phía. Không trách hắn như vậy, chỉ vì năm xưa linh mạch của hắn bị đứt đoạn, chính là có liên quan đến người giấy phù này. Cho đến nay, hắn vẫn còn giữ tiểu nhân giấy, mong một ngày nào đó, tìm được kẻ đã ám toán hắn. Giờ đây, hắn đã tìm thấy rồi. Mẹ kiếp, có giỏi thì đơn đấu. Tiếng chửi rủa vang lên, truyền từ sâu trong sơn lâm. Nghe giọng điệu, là tiểu mập mạp kia. Triệu Vân không nói gì, thu lại hai tiểu nhân giấy, lao vào đêm tối mịt mờ, không hứng thú với tiểu mập mạp, thứ hắn hứng thú là chủ nhân của chỉ phù, biết đâu lại ở ngay đó. Sâu bên trong, tiểu mập mạp vừa lăn vừa bò, vừa xuống đại hà, hắn liền phá được chú ấn, vừa bò ra khỏi nước, liền gặp phải chỉ phù, không bao lâu sau, vị pháp sư kia liền đuổi tới. Không chỉ pháp sư, còn có mấy cỗ cương thi, bị pháp sư thao túng, mỗi lần nhảy vọt có thể cao mấy trượng, trên người đều có cơ quan, đều có thể phun ra phi châm, không phải châm bình thường, đều mang kịch độc. Nhìn vai trái của hắn, đã đen kịt một mảng, là do chúng phi châm của cương thi, độc tố đang lan tràn. Tiểu bối, chạy đi đâu? Thân hình pháp sư quỷ dị, truy sát tới, lại vãi ra đầy trời đồng tiền, mỗi đồng đều sắc bén như đao. Tiểu mập mạp sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đứng yên, lấy chân nguyên hóa thành một thanh kiếm, vung múa hết sức. Tiếng bang bang không dứt bên tai. Đại đa số đồng tiền đều bị hắn đánh rơi, nhưng vẫn có mấy đồng trực tiếp trúng vào hắn, cơ thể mập mạp vạch ra nhiều vết máu. Chanh, chanh, cương thi do pháp sư thôi động cũng đã tới, một hàng chỉnh tề, hoàng phù trên trán đã bị gỡ, mỗi con đều có phi châm bắn ra. Mẹ kiếp, tiểu mập mạp chửi lớn, lại vung động trường kiếm, phi châm quá nhiều, nhỏ như lông trâu, thêm vào ban đêm, đều không nhìn rõ, cũng có thể là chúng độc quá sâu, tầm nhìn đã mờ đi, đau đớn khó nhịn. Rất nhanh, phi châm ngừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn tiểu mập mạp, đứng đó loạn choạng, không đứng vững được nữa, một cánh tay thõng xuống, kịch độc đang lan tràn, nếu không phải hắn dùng chân nguyên chống đỡ, giờ khắc này e rằng đã xâm nhập tâm mạch rồi. Chạy đi, sao không chạy nữa? Pháp sư cười u ám, từng bước đi tới, xung quanh cơ thể còn vây quanh ba tiểu nhân giấy. Không phải khoe khoang, hắn còn đáng sợ hơn cả cương thi, dưới ánh trăng, thần sắc của hắn lộ vẻ âm u. 6-1, tính là bản lĩnh gì? Tiểu mập mạp lắc đầu, vì kịch độc, ý thức đã mơ hồ, loạng choạng như dẫm trên bọt biển, khóe miệng có máu tươi chảy ra, là màu đen, nhìn trên người, trời mới biết đã cắm bao nhiêu phi châm, nhiều kịch độc như vậy, ngăn cũng không ngăn được. Luyện ngươi thành khôi lỗi, chắc hẳn không tồi. Pháp sư cười âm hiểm, trong tay áo có phù phiêu ra, là phù cấm cố, có thể trói buộc hành động của người, khá giống với định thân phù, ít người biết được. Tiểu mập mạp nghiến răng, muốn vung kiếm chém phù. Nhưng có lòng mà không có sức, toàn thân đã không còn chi giác. Thế nhưng, ngay lúc này, phía sau bỗng có một bàn tay vươn tới, kéo hắn sang một bên. Sau đó, liền nghe tiếng kiếm minh, thấy kiếm quang lạnh lẽo lóe lên, một kiếm chém nát đạo phù kia. Không sai, là Triệu Vân. Đến sớm, thật không bằng đến đúng lúc. Ta thề, đại ân nhân của ta. Tiểu mập mạp lay động một cái, bịch một tiếng ngã lăn ra đó, nhận ra Triệu Vân, đã cứu hắn 2 lần rồi, lại là ngươi. Thấy là Triệu Vân, pháp sư lập tức nghiến răng nghiến lợi, một đạo bạo phù suýt nữa thổi bay hắn. Tiểu nhân giấy này, có phải của ngươi không? Triệu Vân thản nhiên nói, hai ngón tay kẹp một tấm chỉ phù. Là thì sao? Khóe miệng pháp sư khẽ nhếch, lùi lại một bước, hắn lùi, 5 cỗ cương thi chỉnh tề tiến lên. Cẩn thận phi châm của cương thi. Tiểu mập mạp nhắc nhở, nếu không phải bị đánh lén, hắn phần lớn đã thoát thân rồi. Soạt soạt, lời vừa dứt, 5 cỗ cương thi đều run rẩy. Vẫn là phi châm, nhiều như lông trâu, bắn về phía Triệu Vân. Triệu Vân lập tức xuất kiếm, vung múa hết sức, cái gọi là phi châm, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, dù sao cũng không trúng độc, ánh mắt rất tinh tường. Phi châm bị đánh rơi, 5 tôn cương thi đều tiến lên, 2 tôn phun âm khí, 3 tôn phun âm hỏa. Triệu Vân cười lạnh, chân đạp phong thần bộ, thật sự như một bóng đen, xuyên qua các khe hở. Thân pháp thật tuyệt, pháp sư hai mắt khẽ híp, thật sự đã đánh giá thấp Triệu Vân. Nửa khoảnh khắc thất thần, lại nghe tiếng chanh. Vẫn là phi đao. Phi đao Triệu Vân ném ra, đều treo bạo phù, 5 tôn cương thi, mỗi con 1 cái. Sau đó, là tiếng nổ. uy lực của bạo phù đủ bá đạo, cương thi do pháp sư thôi động đều bị nổ tan tành. Đâu ra nhiều bạo phù như vậy? Pháp sư hừ lạnh một tiếng, phi vụt bỏ chạy. Trong làn khói thuốc chưa tan, lại có hàn quang chợt lóe, một thanh phi đao thẳng tắp bắn về phía hắn. Ăn một lần thiệt thòi, còn mắc bẫy hai lần sao? Pháp sư lạnh lùng nói, trong tay áo một tay kết ấn. Ngay lập tức, cuồng phong nổi lên. Hắn dùng hẳn là phong độn, cuốn phi đao đi, đến cách xa mấy chục trượng, ầm ầm nổ tung. Ngoài bạo phù ra, ngươi còn dựa vào cái gì? Nụ cười của pháp sư còn âm u đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Diệt ngươi, đủ rồi. Triệu Vân công tới, trên thân kiếm có lôi điện xé rách, phong trợ lôi thế, công kích bá đạo. Còn có lôi điện. Pháp sư lại biến sắc, quá rõ uy lực của kiếm này của Triệu Vân, chúng phải không chết cũng bị thương nặng. Dù sao, pháp sư không giỏi chiến đấu. Trong chớp mắt, hắn lay động đồng linh, vẫn là tiếng động quỷ dị đó, có thể nhiễu loạn tâm thần. Triệu Vân trong đầu đau nhói, vốn là một kiếm sắc bén, tại chỗ mất đi 5-6 phần uy lực. Ngay cả tốc độ, cũng theo đó giảm mạnh. Khoảnh khắc này, đủ để pháp sư độn đi, nhảy lên một tảng đá lớn, một bên lay động chuông, một bên một tay kết ấn, thi triển pháp thuật. Thuật của hắn, quả thật đủ quỷ dị. Thấy dưới chân Triệu Vân, mặt đất cứng rắn, lập tức hóa thành đầm lầy, Triệu Vân nửa bắp chân đều lún sâu. Lão đạo, biết không ít chiêu đấy chứ? Triệu Vân cười lạnh, năng lực hành động đã bị hạn chế, giờ khắc này nhấc chân lên, cũng khá khó khăn. Tiểu bối nhỏ bé, cũng dám khi dễ ta, pháp sư cười u ám. Trong tay lại biến hóa ấn quyết, chỉ thấy trên đỉnh đầu Triệu Vân, có hư ảo đại phù hiển hóa, một khi đè xuống, chắc chắn sẽ bị phong cấm. Triệu Vân không nói gì, vụt một tiếng mất dạng. Độn địa. Pháp sư hai mắt ngưng tụ, khó mà tin được, một ngưng nguyên cảnh nhỏ bé, đâu ra nhiều nội tình như vậy, trước là thú hỏa, bạo phù, sau là lôi điện, giờ đây, lại còn thông hiểu độn địa đã thất truyền. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhảy vọt lên, thân ở giữa không trung. Còn có một đạo hoàng phù ném xuống, dán trên mặt đất, dung nhập vào lòng đất. Triệu Vân bị buộc phải hiện thân. Cùng lúc đó, mười mấy thanh phi đao bị hắn ném ra, mỗi thanh đao đều treo một tấm bạo phù. Pháp sư nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch. Đứng cao, chưa hẳn đã tốt, như lúc này của hắn, vẫn còn ở giữa không trung, chính là bia sống. Dầm, bùm, dầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, âm thanh khá dễ nghe, nhìn uy lực, thật sự không phải loại bình thường. Sắc mặt Triệu Vân cũng trắng bệch. Trước và sau, bạo phù đã dùng 20 đạo, rút đi 8 phần 10 chân nguyên trong đan điền của hắn còn hơn thế. Nhìn pháp sư, vậy mà không chết. Tên kia còn sống, đứng trên tảng đá lớn, loạng choạng, toàn thân đen xì, nửa bên đạo bào bị nổ nát, một cánh tay bị phế. Pháp sư lại chịu đòn được như vậy sao? Tiểu mập mạp liếc nhìn một cái, kinh ngạc đến tột độ, đó chính là mười mấy đạo bạo phù. Tiểu nhân giấy thay hắn đỡ đòn. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn quanh thân pháp sư, ít nhất có mấy trăm tiểu nhân giấy, phân tán xung quanh, giờ phút này, đang từng tấm rơi xuống, bốc cháy trong lúc rơi, bị bạo phù nổ nát. Tốt, rất tốt. Pháp sư nhe răng cười, máu tươi từ miệng chảy ra, cũng may hắn cơ trí, tế ra tiểu nhân giấy làm tường chắn, nếu không, chắc chắn sẽ bị nổ nát xương tan thịt. Giờ khắc này, trong lòng hắn đau đớn vô cùng. Nhiều tiểu nhân giấy như vậy, là nửa đời tích lũy của hắn, bị bạo phù nổ cho sạch trơn. Chân linh cảnh đỉnh phong. Triệu Vân thầm nghĩ, lúc này mới nhìn rõ tu vi của đối phương. Pháp sư không giỏi võ đạo. Từ đầu đến cuối, tên kia đều giữ khoảng cách, ngay cả ngưng nguyên cảnh, cũng không dám cận chiến. Điểm này, Triệu Vân có tuyệt đối tự tin, nếu để hắn áp sát, có thể một mạch đánh cho đối phương khóc thét. Đáng tiếc là, hắn khó mà áp sát, bối hồn linh của pháp sư. Quá mức quỷ dị, càng đến gần hắn, càng nhiễu loạn tâm thần. Ngươi còn bao nhiêu chân nguyên? Pháp sư cười âm hiểm, dùng nhiều bạo phù như vậy, ngưng nguyên cảnh không thể chịu nổi sự tiêu hao đó. Ngươi đoán xem. Triệu Vân đạp phong thần bộ mà đến, một trưởng uy long, trưởng phong mạnh mẽ, vô cùng bá liệt. Pháp sư không dám cứng rắn chống đỡ, lại lần nữa lùi về sau, một tay bấm động ấn quyết, vẫn là một đạo hư ảo phù, lao thẳng tới, có âm phong gào thét. Triệu Vân một trưởng đánh nát đạo phù. Chấn động khiến pháp sư lùi lại, sắc mặt khó coi cực kỳ. Cái quái gì thế này, tên kia là ngưng nguyên cảnh chân nguyên sao? Một trưởng sao lại có uy lực lớn như vậy? Chạy là thượng sách. Hết cách rồi, tên này đã nhụt chí, xoay người mở độn, bị trọng thương, chân tay lại nhanh nhẹn. Chạy à? Triệu Vân cầm kiếm, một đường truy sát. Muội ngươi, cứu ta trước đã. Tiểu mập mạp mắng lớn, sau đó ngất lịm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.